Chương 203, yêu huyệt. Inuyasha hai mắt một sáng, liền vội cúi đầu nhìn về phía trong tay thiết toái nha. Hắn bị cả gù ra nhắc nhở. Tuy là bằng thực lực của hắn, cho dù lục lọi ra khí công ba phương pháp sử dụng, cũng vô pháp chân chính xúc phạm tới xả hình yêu quái. Thế nhưng nếu như dùng để công kích yêu linh đại thánh phong ấn chi khóa, kết quả khả năng hoàn toàn bất đồng, bởi vì xà hình yêu quái yêu lực cùng bị thương đều lại bởi vì yêu linh đại thánh nội tạng cung cấp yêu lực, nhanh chóng khôi phục. Nhưng là yêu linh đại thánh thêm tại thiết toái nha ở trên phong ấn không có khả năng hiểu được chính mình bổ sung cùng khôi phục. Miễn là đem phong ấn ở trên lực lượng tiêu hao sạch, bài trừ phong ấn là chuyện rất đơn giản. Inuyasha vội vã tay phải cầm đao, tay trái nặn ra một cái bóng bàn lớn nhỏ năng lượng đạn, hung hăng đặt tại thiết toái nha bên trên. Với năng lượng đạn ở thiết toái nha bên trên bạo tạc, nổ tung uy lực lại bị yêu linh đại thánh 37 linh phong ấn chi khóa hoàn toàn để đỡ được. Yêu linh đại thánh vì phòng ngừa Inuyasha rút ra thiết toái nha, có thể nói là không đếm xỉa đến. Không phải quá phong ấn chi khóa sẽ vì thiết toái nha ngăn trở công kích, ngược lại giảm bớt Inuyasha áp lực, bởi vì hắn có thể buông tay ra công kích. Hắn lập tức ngưng tụ ra càng cường đại hơn khí đạn, lần nữa ấn xuống đi. Vành thấy khí đạn công kích phong ấn chi khóa có hiệu quả, Di Lặc Mị Rồ Cụ cũng xuất thủ rút một tay. Trong lúc này, các gù giả cùng sản gỗ đám người đương nhiên phải phụ trách ngăn trở xà hình yêu quái công kích. Phò nở dê ngư A hắn quay rối đến Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng nữa xa, ngay cả Ali cũng bị vội vã gia nhập vào chiến đấu. Mù Cụ Rồ đi qua không gian chỗ hổng thấy như vậy một màn. Đối với yêu linh đại thánh nói, yêu linh đại thánh, ngươi phong ấn chi khóa nhanh bị giải khai. Một khi bị cởi ra thành công, Inuyasha có thể dùng thiết toái nha đem yêu quái chém chết. Nếu là yêu quái chết, ngươi nội tạng sẽ không nhận ảnh hưởng hay hoặc là nói, ngươi nội tạng có thể giống như hải sâm giống nhau chính mình tái sinh. Yêu linh đại thánh sắc mặt hơi khó coi, Inuyasha đánh vỡ phong ấn của ta, ta đây không phải không học được tức giận phương pháp sử dụng. Mù Cụ Rồ bất mãn nói, ngươi đã thành công đem yêu lực ngưng tụ, tương đương với nói nắm giữ được khiếu môn, miễn là ngươi tìm được trong cơ thể mình khí. Có thể cá vượt long môn, còn muốn như thế nào nữa cho dù. Thật tìm không được trong cơ thể mình khí, ngươi còn có tiên khí có thể sử dụng, cho dù so ra kém khí cũng so với yêu lực cường đại hơn nhiều lần. Cho dù làm yêu quái, cũng không nên quá tham lam. Yêu linh đại thánh cười gượng hai tiếng, nhất thời không lời chống đỡ. Cùng lúc đó, thành công phá vỡ phong ấn chi khóa Inuyasha rút ra thiết toái nha, phát sinh sang sảng tiếng cười to. Cả người tinh khí thần đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không thể không nói, thiết toái nha lực lượng e rằng thật không bị Mù Cụ Rồ để vào mắt, nhưng là lại thích hợp nhất Inuyasha. Có thiết toái nha Inuyasha cùng không có thiết toái nha Inuyasha, căn bản là hai người. Inuyasha dùng thiết toái nha lấy xả hình yêu quái nói, tới quyết một trận thắng thua à, phong chi thương nhưng là cùng quá khứ bất đồng. Inuyasha bổ ra phong chi thương công kích xả hình yêu quái lúc. Miễn là ánh đao hơi chút tiếp cận đối phương, sẽ giống như là bị một cỗ lực lượng kỳ dị hấp dẫn một dạng, cách xa xả hình yêu quái. Mặc dù nói không đến mức triệt để chạy hướng, nhưng không cách nào cho xả hình yêu quái tổn thương chí mạng là như sắt thép chuyện thật. Cả gù giả thất kinh, mục trừng khẩu ngốc nói, làm sao biết vì sao phong chi thương công kích sẽ chết đi là bởi vì yêu linh đại thánh lực lượng ta làm sao không biết yêu linh đại thánh có lực lượng như vậy. Sản gỗ trầm ngâm nói, không thể. Yêu linh đại thánh nếu là có loại này bản lĩnh, làm sao lại bị đánh lén thành công. Mù Cụ Rồ cùng yêu linh đại thánh đương nhiên nghe được giữa bọn họ nói chuyện. Mù Cụ Rồ thật cảm thấy, sản gỗ thông minh dùng sai địa phương, yêu linh đại thánh căn bản không phải bởi vì bị đánh lén mà có mất đi nội tạng. Sản gỗ phân tích nhiều như vậy, thuần túy chỉ là làm điều thừa mà thôi. Bất quá yêu linh đại thánh nghe được sản gỗ lời nói, mặt mo lại biến đến đỏ bừng. Túi đầu giống như là muốn tìm một cái kẽ đất chui vào một dạng. Cho dù hắn là cố ý ném ra chính mình nội tạng, nhưng là bị một nhân loại khu ma sư đánh giá như thế, hắn vẫn như cũ xấu hổ vô cùng. Mù Cụ Rồ cũng không có tâm tình hao tổn nữa, xuyên thấu qua giữa không trung đường hầm không gian nhắc nhở, Inuyasha, nghe, trừng lớn ngươi con mắt, ngươi cũng có thể phát hiện bốn phía có bất thường tình huống. Suy nghĩ một chút ngươi phong chi thương là chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút nữa ngươi thiết toái nha chân chính nội dung quan trọng, đừng cứ mãi nghĩ dùng long lân thiết toái nha giải quyết vấn đề, ta có thể cho nhắc nhở của ngươi nhiều như vậy. Mù Cụ Rồ nói xong, liền yên lặng quan sát Inuyasha chiến đấu, không thèm nói nhắc lại. Bởi vì phong chi thương chính là lợi dụng gió vết thương công kích tuyệt chiêu, mà bạo lưu phá thì là dùng phong chi thương chém đối phương yêu lực tuyệt chiêu, miễn là Inuyasha không ngu, thì có thể phát hiện vấn đề. Tại hắn cùng xà hình yêu quái bốn phía, có rất nhiều yêu khí tạo thành Uzumaki tồn tại, đó là yêu lực tụ tập điểm mấu chốt, ngay cả mù cụ rổ khí công ba cũng giống vậy, bất kỳ cái gì lực lượng tụ tập lại, đều sẽ có một cái điểm mấu chốt, cũng chính là hay là hạch tâm. Một ngày hạch tâm bị phá hư, lực lượng thì sẽ tan biến, thậm chí là mất đi khống chế, phản phệ càng ngày chủ nhân. Miễn là Inuyasha dùng thiết toái nha đi chạm yêu lực Uzumaki, cũng chính là yêu huyệt, nguyên lý kỳ thực cùng phong chi thương không sai biệt lắm. Bất quá mù cụ rổ cũng không biết Inuyasha có thể hay không nghĩ thông suốt, chính là cái kia xà hình yêu quái cũng nghe đến mù cụ rổ lời nói, lập tức cười lạnh nói, thì ra âm thầm còn có người đang giúp ngươi, đem hắn cũng gọi ra à, ta muốn đem các ngươi cùng nhau thu thập, giấu đầu lộ đuôi không có gì hay. Ta hiểu. Inuyasha đột nhiên cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi vọ vẽ mèo quào, có tư cách để hắn hiện thân đi ra không, tự ta liền có thể thu thập ngươi. Vọ vẽ mèo quào ngươi lập tức thì sẽ biết ta vọ vẽ mèo quào đáng sợ đến cỡ nào. Xà hình yêu quái âm u no y lấy, bị Inuyasha tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Phải biết rằng, hắn đang ăn dưới yêu linh đại thánh nội tạng phía trước, chỉ là một con tạp ngư yêu quái mà thôi. Ở nhược nhục cường thực yêu quái trong thế giới, giống như hắn như vậy tạp ngư yêu quái khẳng định chỉ có thể kéo dài hơi tàn, giống như con chuột giống nhau sống. Thật vất vả bởi vì yêu linh đại thánh nội tạng đạt được lực lượng cường đại, đi qua thời gian đối với hắn mà nói không khác nào nhân gian luyện ngục, là trong lòng hắn lớn nhất đau nhức. Nhưng là Inuyasha dĩ nhiên không chút lưu tình bóc hắn bị thương sẹo, 1.5 đây là không đội trời chung huyết hải thâm cứu. Hắn chợt đánh về phía Inuyasha, trong miệng răng nanh bên trên lóe ra quỷ dị quan mang, rõ ràng có kịch độc. Nếu như bị hắn cắn phải, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Di Lặc Mị Rồ Củ vội vã nhắc nhở, Inuyasha cẩn thận. Inuyasha không có trả lời, dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên một cái hay dùng vũ không thuật bay lên, đồng thời một đao chém về phía giữa không trung yêu huyệt. Ở yêu huyệt bị công kích thành công sát na, xà hình yêu quái như bị sét đánh, cả người kịch chấn, chỉ chốc lát sau liền té trên mặt đất, khí tức nhanh chóng yếu bớt. Mà Inuyasha thiết toái nha thì hấp thu yêu huyệt lực lượng, nhìn bề ngoài dường như không có gì thay đổi, thế nhưng cho người cảm giác đã hoàn toàn bất động. Inuyasha giơ lên thiết toái nha, đại khái là cảm nhận được thiết toái nha biến hóa, nhìn thiết toái nha một câu nói đều không nói được.